Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, vũ khí sinh hóa. Làm Thủy Nhu đệ tử thân truyền, trời sinh đối với bí sư có hảo cảm, Lôi Nặc có thể nói ra điện hào, đó chính là đứng đắn bí sư. Thủy Tinh nguyên bổn chính là cô nhi, bị lão sư nuôi nấng trường lớn. Ở trong mắt nàng, bí sư mới là thân nhân. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Nặc, nói mấy câu xuống, liền đã tín nhiệm Lôi Nặc. Cái này không chỉ có là đơn thuần, nàng có phán đoán của mình phương thức. Đệ nhất dạng, gọi là băng liên, vật này là bốn liên một trong. Công hiệu phi phàm, ta cần dùng băng liên chi hàn, đông lại toàn thân cơ năng. Lôi Nặc gật đầu một cái. Quả nhiên là nghiên cứu kỳ môn y khoa, nói đủ tinh tường. Đệ nhị dạng, ta cần cực phẩm hỏa thạch, dùng bên ngoài bạo nổ, đánh chết độc tố trong thân thể. Tuy là giết không sạch sẽ, lại có thể cắn giết hơn phân nửa, vì một bước cuối cùng làm chuẩn bị. Lôi Nặc lần nữa gật đầu, trong đầu đưa hắn đã gặp qua hỏa tính khoáng vật qua nhất lần. Kết tiêu còn thiếu rất nhiều, hỏa diễm thạch cương cường không được đủ, chỉ có tử thần cấm địa thứ ba bình đài ngũ thải bạo liệt thạch. Có cùng thủy tinh nói không sai biệt lắm công năng, đương nhiên còn cần nàng xác nhận. Vật kia, Lôi Nặc nghĩ tới dùng để thay thế hỏa dược, nguyên nhân bên ngoài tính liệt cùng không ổn định, Lôi Nặc chỉ có thể buông tha. Hai vị này đều tốt làm a. Băng liên là có sẵn, bạo liệt thạch cũng không khó đạt được, cuối cùng giống nhau, phi thường khó có được. Độc tính trong người ta mạnh vô cùng, đã đến thâm nhập gan tủy trình độ, tuy là địa tiên, vẫn như cũ vô pháp tự hành giải độc. Những năm gần đây, một mạch dựa vào cái này ao kịch độc chi dịch, dựa vào lấy độc trị độc chi pháp, tạm thời bảo trì trong cơ thể độc tính cân bằng. Muốn giải trừ hoàn toàn độc tính là không thể, chỉ có thể dùng thiên hạ đệ nhất kỳ độc thử xem. Lấy độc trị độc, thiên hạ đệ nhất kỳ độc. Cho dù là hôm qua, Lôi Nặc đối với đại sở thế giới độc vật biết cũng cực kỳ hữu hạn. Hôm nay nghe Thương Nhĩ nhắc qua, trong lòng hơi động, nhưng là thiên bằng thạch. Lôi Nặc hỏi, không sai, chính là thiên bằng thạch. Thủy Tinh than nhẹ một tiếng, đây là nàng hoa thời gian 5 năm đẩy diễn xuất tới giải độc chi pháp. Có được hay không nàng chính mình cũng không biết, ấn nàng sở học y lý, có 5 phần 10 nắm chặt, có thể nàng biết cái này có bao nhiêu khó khăn, không nói thiên bằng thạch cái này đẳng cấp trong truyền thuyết kỳ độc. Mặt khác lưỡng dạng, cũng là có thể gặp mà không thể cầu bảo bối. Lão sư Thủy Nhu cũng chỉ là biết, chưa từng thấy qua những thứ này thiên tài địa bảo. Không khó lắm, Lôi Nặc khẽ gật đầu. Trước lưỡng dạng là có sẵn, hai con thiên bằng giã tính đầy đủ, thường thường phi không thấy tăm hơi, người bên cạnh không có thiếu cùng hắn nhắc tới việc này. Đến nên hạ thủ thời điểm, thiên bằng tuy là được xưng là thiên không bá chủ, chân thật thực lực cũng không tính mạnh. Thành niên thiên bằng, sở hữu tông sư cấp thực lực, bên người có Tống Chiết ở, lặng yên xuất thủ, không có không lấy được đạo lý. Không khó, lần này đến phiên Thủy Tinh gương mặt kinh ngạc, làm sao có thể không khó. Sơ nhị qua đây, Lôi Nặc vẫy tay kêu lên, cung sơ nhị án Lôi Nặc chỉ điểm, nhảy đến bên cạnh hắn, đây là ta chiến cơ cung sơ nhị. Ta bề bộn nhiều việc, lấy sau nàng hội đem đồ vật đưa tới, còn có được hay không, thì nhìn vận khí của ngươi. Lôi Nặc nói đạo, hắn sớm nhìn ra, Thủy Tinh lấy độc trị độc chi pháp, xác suất thành công cũng không cao, như nàng như vậy, thân trung kỳ độc, vừa không có án lệ tương tự, chính mình suy luận đi ra trị liệu phương pháp, có thể thành công hay không là rất khó nói. Cũng không biết Tử Quy đang ở gì chỗ. Tên kia tuy là được xưng là điên chữa bệnh, vẫn còn có chút thủ đoạn, chí ít nhân gia có thể khai đao mổ, là Lôi Nặc ở đại sở đã gặp tốt nhất y gia. Đương nhiên, như Lôi Nặc nhiễm bệnh, cũng không hy vọng rơi xuống tên kia trong tay, hắn trị liệu xác suất thành công cũng không cao, hơn nữa thủ đoạn dọa người, Lý Tư ở trong tay hắn, có thể còn sống sót chính là ngoài ý muốn, còn có thể tiến giai tông sư, tuyệt đối là ôm qua nữ thần may mắn bắp đùi. Thủy Tinh cảm ơn Lôi sư, ừ, không khách khí, Lôi Nặc cười cười nói đạo, ánh mắt lạc hướng cái kia nhất ao nọc độc, cái này có thể là đồ tốt, Lôi sư, đây là tụ đài ngàn trở nọc độc, từ mà đài khí độc sở hóa, trải qua ngàn vạn năm tích lũy, kịch độc không gì sánh được, ly khai nơi đây, ngay lập tức hóa thành khí độc, tông sư trở xuống. Khoảng khắc tức thì vong. Thủy Tinh nói đạo, nàng ở chỗ này tọa ngồi 18 năm. Đối với cái này ao nọc độc đã nghiên cứu triệt đề. Có biện pháp lấy đi sao? Lôi Nặc hỏi, cái này có thể là đồ tốt. Thiên nhiên vũ khí sinh hóa. Nếu là có thể lấy đi, ném tới huyền đầu người đỉnh. So với hỏa thương đại pháo dùng tốt nhiều. Đại sở thế giới mới vừa đi vào hỏa khí thời đại, đối nhau hóa công kích xong toàn bộ không có khái niệm. Đương nhiên sẽ không có mặt nạ phòng độc loại vật này. Lấy đi, vật ấy hại nhân, không thể thắng lợi dễ dàng. Thủy Tinh nhíu mày, nàng tin tưởng bí sư đều không phải là phần tử xấu. Có thể Lôi Nặc yêu cầu, nàng cảm thấy quá mức, vật ấy hại nhân a. Sơ nhị nói cho nàng bên ngoài bây giờ tình thế. Lôi Nặc vừa nói, bước chân thanh thản, vòng qua mấy chỗ địa phương nguy hiểm, đi tới nọc độc bên hồ. Khoảng cách gần, khí độc khí tức càng thêm nồng nặc. Thương nhĩ giải độc đan rõ ràng không khả dụng. Lôi Nặc thuận tay nuốt hạ mấy viên bảo mệnh đan. Tuy là tác dụng không được lớn, thêm trên hắn tông sư vũ hồn hộ thể, nọc độc còn không đả thương được hắn. Tài thần, suy luận, giải khí độc phương pháp, tính toán khí độc nguy hại phạm vi, Lôi Nặc cho tài thần hạ đạt mệnh lệnh. Cách nghĩ là có, khả năng không thể thực hiện, còn cần tiến thêm một bước tính toán. Độc loại vật này là kiếm hai lưỡi, một cái không tốt, xui xẻo có thể là chính mình. Vũ khí sinh hóa, coi như ở trái đất lên, cũng không người dám đơn giản sử dụng. Không nói mỗi bên chủng công ước hạn chế, coi như dám dùng, cũng cần rất điều kiện hà khắc. Một cái không tốt, liền là đồng quy vu tận kết cục. Đây là đang đại sở thổ địa lên, sử dụng thời điểm thì càng thêm cẩn thận. Không chỉ có phải cân nhắc phong hướng, phạm vi những thứ này vấn đề nhỏ, còn muốn suy nghĩ độc tố còn sót lại thời gian, trung hợp phương pháp, đối với thổ nhưỡng, nguồn nước mức độ ô nhiễm, cùng với giải quyết biện pháp, bất luận cái gì nhất chủng vũ khí sinh hóa, đều cần phải tiến hành hàng ngàn hàng vạn chủng chắc thí. Thẳng đến xác nhận có thể hoàn toàn nắm giữ nó mỗi bên chủng thuộc tính. Tuy vậy, trái đất trên cũng không có cái nào quốc gia dám theo thay đổi sử dụng, tài thần cũng không có chức năng này. Lôi Nặc sau thiết kế mấy chủng trình độ, cũng không có đặc biệt nhằm vào vũ khí sinh hóa, chỉ có thể theo số liệu phân tích tới tay, cho ra đại lượng số liệu, cuối cùng còn cần Lôi Nặc nhân công can thiệp. Thẳng đến hơn nửa canh giờ về sau, bên kia mới nói xong, Lôi Nặc trở lại Thủy Tinh bên người. Này thì Thủy Tinh sắc mặt rất khó nhìn, nàng tự nhiên đoán được, Lôi sư là muốn dụng độc vật độc sát huyền người, nàng trong khoảng thời gian ngắn muốn không được tinh tường. Lôi sư làm như vậy, đến cùng phù không phù hợp bí sư chuẩn tắc, việc này nhi trước đây theo không có tiền lệ. Lôi sư, nhất định phải làm như vậy sao? Thủy Tinh sinh lòng không đành lòng. Nàng đối với cái này ao nọc độc nhất là tinh tường. Đừng xem diện tích không được lớn, nếu như thả ra ngoài, giết chết mấy chục triệu người đều không coi vào đâu. Người biết hơn một năm nay đến đại sở chết bao nhiêu người sao? Lôi Nặc vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Hắn tuy là không có trải qua chiến loạn, sách lịch sử trên viết rất tinh tường a. Sở Huyền là vong quốc diệt chủng chi chiến, chết mấy chục triệu người đều là thiếu. Huyền người vì cầu tồn, coi như biết rõ sẽ chết rất nhiều người. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ buông tay sao? Không thể, vì cướp được một khối có thể chỗ sống. Coi như Huyền người tử quang, cũng lại không tiếc. Sở người có thể lui lại sao? Chỉ cần không ngốc, sở nhân liền sẽ không đồng ý. Cho Huyền người một khối không gian sinh tồn. Muốn không bao lâu, Huyền người sẽ đưa ra càng nhiều hơn yêu cầu. Lớn hơn thổ địa diện tích. Đến cuối cùng hội là kết quả gì? Người khác không biết. Lôi Nặc trong lòng hiểu rõ. Nếu như đem đối phương đều giết sạch, khả năng này không được lớn. Dù sao cũng có hơn 1 ức nhân khẩu. Giết là giết không dứt. Nhìn trái đất trên Hoa Kỳ quốc lịch sử, tìm một chút dân bản địa thân ảnh, kết quả rất tinh tường a. Cho dù có, cũng không vài cái, tuyệt đại bộ phận không phải là bị giết, chính là bị đồng hóa. Cái này chàng chiến trường, nhất định trợ giúp đại sở đánh thắng. Huyền người dung nhập sở người, Lôi Nặc không phản đối, nhưng số lượng tuyệt không thể nhiều lắm. Chiến tranh mới bắt đầu 1,5 năm tả hữu. Đại sở quân dân tử thương đã có hơn 3 triệu. Cái này mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Trước mấy thiên thu đến chiến báo, Hàn Trương đảo đã hoàn toàn đình trệ. 850 dư vạn Hàn Trương người, bây giờ sống sót vẫn chưa tới phân nửa. Muốn không bao lâu, thế thượng lại không Hàn Trương. Lôi Nặc bình tĩnh nói, mấy năm này, hắn sáng sớm ngủ trễ, không có một khắc nhàn rỗi. Là vì cái gì? Phải biết, Lôi Nặc vừa xong đại sở thời điểm, nghĩ trăm phương ngàn kế lẫn vào bí sư hàng ngũ, nghĩ chỉ là quà an nhàn giàu đủ sinh hoạt. Khi đó hắn còn nỗ lực ở tồn kim tệ gom tiền đây. Được, ngươi cố gắng hết sức điều chỉnh một cái. Ta cho ngươi lưu chút vật tư, lại an bài một đội người thủ tại chỗ này. Cần gì trực tiếp với hắn nhóm nói. Ta trước trở về chuẩn bị đồ đạc. Lôi Nặc cười cười nói đạo. Thủy Tinh rõ ràng so với hắn đại 10 mấy tuổi. Có thể cảm giác lại giống một hài tử. Vâng, Thủy Tinh đáp một tiếng. Lần này không có nói lời cảm tạ. Nàng cảm giác Lôi Sư rất giống lão sư Thủy Nhu. Nói rất hay có đạo lý a. Lần này xuất hành rất thuận lợi. Hơn nửa tháng tìm được Thủy Tinh. Còn cái kia ao nọc độc, chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, còn có thể hay không dùng, còn phải chờ tài thần phân tích báo cáo, mới tinh tài nguyên chủng loại, tài thần cần phân tích thời gian rất dài, hơn nữa cho đều là tương đối thuần túy thuộc tính, làm sao sử dụng, cần Lôi Nặc thúc đẩy đại não, ban đầu phát hiện tham gia loại, Lôi Nặc là từ hổ ra 3 người chỗ ấy học được dùng pháp. Mỗi bên chủng kim loại tài nguyên, không ai chỉ điểm, Lôi Nặc cũng chỉ có thể làm cho người không ngừng thực nghiệm. Nhìn thích hợp tăng thêm vào cái nào một chủng hợp kim bên trong. Có đôi khi, Lôi Nặc sẽ hối hận, trước đây ở trên địa cầu thời điểm, vì sao không được học một chút luyện kim, cơ giới, phi ngưu đoạn lưu thiết tốt như vậy dùng đồ đạc, Lôi Nặc cũng chỉ biết dùng tới chế tạo áo giáp. Hắn mặc dù không biết chính xác dùng pháp, chí ít hắn biết làm như vậy rất lãng phí. 7 ngày về sau, Lôi Nặc trở lại Thần Công Thành, làm cho Tống Chiết đi một chuyến, cẩn thận theo cấm địa ngôi cao tầng thứ 3, lấy mấy khối bạo nổ thạch. Công việc này cũng chỉ có thể từ Tống Chiết tới làm. Cái này chủng bao hàm rất mạnh năng lượng tảng đá, ổn định tính cực kém. Cũng chỉ có địa tiên dùng tiên lực bọc, tài năng cam đoan ở trong quá trình di động, sẽ không bạo tạc. Băng liên là có sẵn, bởi vì bạo liệt thạch nguyên nhân, chỉ có thể phiền phức Tống Chiết lại đi một chuyến, đưa đến Vân Vũ Phong, làm cho Thủy Tinh nhìn có hay không dùng chung. sau đó chính là chờ hai con tiểu thiên bằng. Lôi Nặc vận khí không được. Ở hắn đi Vân Vũ Phong thời điểm, thiên bằng đã trở lại một lần, thỉnh cầu mấy nhánh hồng tham, ăn no uống đủ lại không biết phi đến nơi đâu. Lôi Nặc nơi đây coi như bình tĩnh nhàn nhã. Lôi Bảo thời gian sống rất khổ. Hai lần hội chiến, Lôi quân bộ đội sở thuộc chiếm hết thượng phong. Có thể đối với đệ nhất hạm đội mà nói, tình cảnh ngược lại càng phát gian nan. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.